Cái này chỉ cần Hứa Thành đồng bộ an bài cho người của thư lệnh ti, lập tức đi tới chiến trường. Hiệp đồng đốc chiến, tổng hợp tin tức đưa về, thuận tiện giúp cung chủ xác minh và phán đoán chiến cuộc. Rất nhanh song phương liên tục bộc phát, chém giết trên chiến trường lần này so với trước kia càng thêm khó khăn và thê thảm. Một mặt là tận mắt nhìn thấy, một mặt khác là từ tin tức tổng hợp từ các khu ở trên chiến trường, tất cả đều cho Hứa Thành một loại cảm giác vô vọng. Cung chủ, phương diện mỏi mệt của tu sĩ Thánh Lan tộc không đúng, số lượng bông tuyết màu đen cũng không đúng, rậm rạp dày đặc hơn năm thành so với trước kia. Căn cứ vào chiến báo tổn hại, căn cứ pháp khí bọn họ vận hành cùng với trận hình khác biệt trước kia, thư lệnh ti phân tích Thánh Lan tộc có viện quân âm thầm gia nhập. Gần như ngay khi Hứa Thành mở miệng, trên bầu trời khu vực phía bắc, ở một nơi xa xôi, một mảnh mưa to gió lớn quét sạch bầu trời, đổ xuống mặt đất, gào thét đổ về phía chiến trường bên này. Trong chốc lát, nước mưa trong gió lốc cuốn khắp thiên địa đã rơi vào bên trên chiến trường. Trận mưa này là một màn mưa máu, nó từ phương bắc xa xôi thổi tới. Cùng lúc đó, kiếm lệnh của Hứa Thành cũng chuyển đến âm thanh vù vù dồn dập. Một đạo chiến báo tới từ chiến khu phía bắc, lấy trình độ kịch liệt trước nay chưa từng có truyền tới nơi đây. Hứa Thành hô hấp dồn dập, sau khi xem qua, trong đầu của hắn lập tức nổ vàng. Lấy định lực của hắn, thân sắc trong chốc lát cũng đại biến, theo bản năng gắt gao cầm chặt kiếm lệnh. Bên ngoài liều lớn, ngoại trừ cung chủ, còn có phó cung chủ cùng với hai vị chấp sự đại trưởng lão của chấp kiếm đình quân đoàn thứ hai và thứ ba. Bọn họ cũng đã nhận ra không đúng, mạnh mẽ mà nhìn về phía Hứa Thành cùng với cung chủ. Thân thể của cung chủ run nhẹ nhẹ một chút, hiển nhiên tin tức mà Hứa Thành nhận được, cung chủ cũng thông qua quyền hạn pháp bảo của quận đô để cảm giác được. Cho tới tận bây giờ, cung chủ chấp kiếm cung vốn giống như bàn thạch, vào thời điểm toàn bộ phong ngoài quận nguy hiểm nhất, liền giống như định hải thần trầm chống đỡ. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cung chủ lộ ra thần sắc bi thương ở trước mặt mọi người. Trong cơn bi thương, cung chủ nhìn về phía phương bắc xa xa, nhưng vô luận là run rẩy hay là bi thương đều chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ những thứ cảm xúc yếu ớt này đều bị cung chủ chấp kiếm cùng chém bỏ tất cả. Thân thể của ông ta vẫn cao ngất như trước, sống lưng thẳng tắp như cũ, ánh mắt vẫn nghiêm túc, vẫn luôn kiên định. Cung chủ! Lúc này đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở quân đoàn thứ hai và thứ ba có chút do dự. Hứa Thành, nói đi. Cung chủ bình tĩnh mở miệng, giọng nói vững vàng. Cho tới tận bây giờ, ông ta vẫn là trụ chống trời như cũ. Hứa Thành cúi đầu, thở sâu. Tiền tuyến phía bắc chiến báo. Linh vọng pháp bảo cấm kỵ ở phía bắc đã tàn vỡ, không cách nào tiếp tục hội tụ. Liên quân của các tộc đại bại, tử thương vô số. Thiên phòng vương triều cùng với địa thổ vương triều của Thánh Lan tộc tiến quân thần tốc, đã xâm lấn Thái Hòa Châu. Cung chủ Ti Luật cung chết trận, cung chủ Phụng Hành cung chết trận, mà Diêu gia, toàn bộ tộc nhân tiến về phía bắc đều đã chết trận. Bản thân Diêu Hầu thì đã mất tích ở trên chiến trường, sinh tử không biết. Lời của Hứa Thành rơi vào trong tai của phó cung chủ cùng với mọi người như là tiếng sét nổ vang. Hô hấp của mọi người trì trệ, toàn bộ nhìn cung chủ. Cung chủ lại cười. Chuyện này đến hôm nay cuối cùng ta cũng nhìn thấu. Không sợ, các ngươi không cần phải sợ. Cung chủ ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, nhẹ giọng mở miệng. Quyết chiến tới rồi. Gần như ngay khi lời của cung chủ truyền ra, ở trên chiến trường lập tức xuất hiện biến hóa cực lớn. Tất cả tu sĩ Thánh Lan tộc hình như nhận được mệnh lệnh thống nhất, truyền ra những tiếng hoan hô xô trào. Sau đó đại quân đồng loạt lui ra phía sau. Rất nhanh liền thối lui khỏi chiến trường, thối lui đến Thiên Lan Sơn Mạch. Cùng nhau lui ra còn có toàn bộ pháp khí hình thoi trên bầu trời. Chúng nó rời khỏi, khiến cho mây mù ở trên bầu trời mỏng manh hơn rất nhiều, lộ ra vòng xoáy cực lớn ở trên chỗ cao kia. Bông tuyết màu đen từ bên trong bay xuống. Lúc này có vô số đoạn thủ cầm xích sắt ở trên mặt đất đang điên cuồng lôi kéo. Hơi thở ẩn chứa vô tận tử vong tràn ra từ trong vòng xoáy trên bầu trời. Chỉ một tia thôi liền khiến cho bầu trời có hoàng hôn mùa đông trở nên vô cùng u ám. Mặt đất nhanh chóng bốc lên sương mù màu xanh, lan tràn tiến vào những sợi xích sắt nối với vòng xoáy. Mắt thường có thể thấy được những sợi xích nổi lên màu trắng đã biến thành bằng xích. Tiếp theo, sau khi Thánh Lan tộc rút lui khỏi chiến trường, có hai đạo thân ảnh cực lớn kinh thiên động địa, trái phải sừng sững hiện ra ở trên Thiên Lan sơn mạch. Bên trái chính là hoàng của Hồng Linh, bên phải tương tự mặc đế bào, đội đế quan, hiển nhiên cũng là một hoàng trong bốn đại vương triều Thánh Lan tộc. Bọn họ đứng ở giữa thiên địa, thân này cao lớn như có thể chống đỡ bầu trời, nhìn về phía doanh trướng cung chủ. Khổng Lương Tu, chiến khu phía bắc đã sụp đổ, đại quân của ta đã tràn vào Phong Hải quận, mà nơi này chiến tranh vực bảo của Hắc Thiên đang phủ xuống, tất cả đều sắp kết thúc. Người biết cái gì gọi là chiến tranh vực bảo hay không? Người có thể thử ngăn cản, chúng ta sẽ không tham dự. Nhưng trên thực tế, người không ngăn cản được. Giọng nói mênh mông, vang vọng thiên địa, toàn bộ chấp kiếm giả ở bên ngoài doanh trướng đều lộ ra thần sắc kiên quyết. Một bầu không khí nghiêm túc ngập trời dựng lên. Vào thời điểm này, cung chủ ngẩng đầu, nhìn qua hai vị hoàng ở trên Thiên Lan sơn mạch, giọng nói bình tĩnh truyền khắp bát phương. Đúng vậy, tất cả sắp kết thúc. Nói xong, cung chủ quay lại, đưa mắt nhìn Phong Hải quận, nhẹ giọng mở miệng. Truyền lệnh, quân đoàn thứ hai và thứ ba nơi đây lập tức rời khỏi phòng tuyến, rút lui ra phía sau 10,000 dặm, không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ tu sĩ Phong Hải quận nơi đây không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ bát đại quân đoàn khác lui đến những vị trí tường ứng, đóng giữ tại chỗ, không được xuất chiến. Truyền lệnh, toàn bộ chấp kiếm giả nơi đây lui ra phía sau 5,000 dặm, không được xuất chiến. Lời của cung chủ vừa ra, sắc mặt của mọi người bốn phía đồng loạt biến đổi. Hứa Thành chợt ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ. Phó cung chủ chấp kiếm cùng tiến lên một bước, trên gương mặt tàn thương lộ ra một tia xế chiều, trầm thấp mở miệng. Không cho phép toàn bộ xuất chiến, chỉ còn lại có một mình ngươi sao, cung chủ? Ta già rồi, ta sánh vai cùng với ngươi. Cung chủ, từ mã tu vi không đủ, nhưng máu trong người vẫn còn chút nóng, không muốn sống phí. Ta thấy cái vực bảo kia tràn ra khí băng hàn rất tốt, muốn đi tới đó mát mẻ một chút. Trong mắt của Tư Mã chấp sự có tự ý, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tương tự tiến lên. Bên trong bốn đại chấp sự, Lão Chu và Lão Tống đều đã rời đi, chỉ còn lại thừa ta cùng với Tư Mã. Cung chủ người không thể thiên vị Tư Mã, ta tự nhiên cũng muốn đi cùng. Vào lúc Hứa Thành lần đầu tiên đi đến chấp kiếm cung, vị tôn chấp sự này chính là người chủ trì cho bọn hắn tuyên thệ chấp kiếm giả. Bây giờ lão cũng đều nụ cười tiến lên một bước. Những người khác cũng đều lần lượt mở miệng, mà thời khắc này, lực lượng băng hàn ở bên trong vòng xoáy trên bầu trời cũng càng lúc càng mãnh liệt. Bầu trời hoàn toàn bị phủ lên bởi màu sắc âm u. Theo vòng xoáy chuyển động, từng trận hàn khí kinh tâm động phách xoay tròn, tản ra, bao phủ cả thiên địa. Tất cả mọi thứ đều trở nên mông lung. Trong lúc mơ hồ, hình như những nơi đi qua, mây mù cũng bị đóng băng, khói xanh bay lên từ mặt đất cũng bị đông lại giữa thiên địa, hóa thành từng đám cây bất quy tắc, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua những thứ này, cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Ta còn là cung chủ không? Mọi người trầm mặc. Các ngươi từ bỏ chấp kiếm cung sao? Những người xuất chiến vì nhân tộc đều chết vô ích rồi sao? Các ngươi lập tức chấp hành mệnh lệnh. Giọng nói của cung chủ vang lên lạnh như băng. Đi về phía chiến trường, tay phải giơ lên vùng xuống phía dưới, một cỗ phong bạo mênh mông ngập trời xuất hiện, quét ngang qua nơi đây, khiến cho vô số tu sĩ ở bên trong phòng tuyến toàn bộ thân thể đều chấn động, bị đẩy phải lui ra, cho đến khi lui ra phía sau hơn vạn trường. Trong thiên địa u ám, ở bên trên toàn bộ phòng tuyến tứ tư chỉ còn lại có một đạo thân ảnh cô độc chưa bao giờ cởi giáp. Cát vàng ở trong gió bay lên, sương lạnh bốc lên từ mặt đất, tất cả đều trở nên mông lung, chỉ có thân ảnh kia, càng đi càng xa, khí thế cũng càng lúc càng mạnh. Hơn nữa phất tay một cái, đạo chuồng trôi lơ lửng ở trên bầu trời liền truyền ra âm thanh vù vù, thoát ly khỏi đống quan tài vây quanh, tự mình bay ra, bay thẳng đến vòng xoáy chấn áp. Tiếp theo giọng nói khàn khàn của cung chủ truyền ra khắp bát phương. Hồng Linh, Nguyệt Vũ, trong các người có người nào dám đánh một trận cùng với bổn cung chủ ta không? Chương 507, Anh hùng thiên cổ. Trên bầu trời, vòng xoáy nổ vang, lực lượng băng hàn tràn ra từ bên trong lạnh lẽo vô cùng, xích sắt đóng thành băng, khí lạnh từ bên trong vòng xoáy nhả ra, khiến cho bầu trời trở nên âm u như là tấm gương màu đen. Tồn tại kinh khủng ở trong đó cũng đang dần dần xuất hiện. Nhưng ở bề ngoài, một chiếc đạo chuông cực lớn treo lơ lửng ở phía trước, toàn thân hiện ra vô số phù văn cổ xưa, phát ra ánh sáng lấp lánh, truyền ra tiếng chuông vàng, hình thành lực lượng trấn áp. Nhưng khí tức tới từ vòng xoáy quá mức kinh người, không cách nào hoàn toàn bị trấn áp. Cho dù đạo chuông liều mạng dùng toàn bộ uy năng, hiện ra tức cực hạn, thậm chí bản thân cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, giống như dốc mạnh tiêu hao để ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được vực bảo tiến đến điều cũ. Càng có gió bão diệt sạch tất cả từ bên trong vòng xoáy khuếch tán ra ngoài. Từ xa nhìn lại, tựa như là một bánh xe gió, không ngừng chuyển động, thổi ra rét lạnh tới khắp bốn phương, phù rét đậm xuống bên dưới. Mặt đất bay lên càng nhiều sương mù màu trắng, vô số thi hài bị đông lạnh thành bụi phấn, gió thổi qua liền biến thành tro bụi. Tiếp theo là thi thể tàn phế, sau đó là bông tuyết màu đen cùng với mặt đất, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Chỉ có một thân ảnh còn tồn tại, từng bước một, đang thiêu đốt tu vi, đi tới thiên địa mông lung phía trước, bước vào bên trong thế gian chí hàn vặn vẹo. Thân ảnh này cũng chiếu vào trong mắt của toàn bộ tu sĩ phong hải quận nơi đây, tiến vào trước mắt Hứa Thanh, biến thành một thân ảnh duy nhất. Toàn thân mặc một bộ chiến giáp màu đen, một đầu tóc dài theo sinh mệnh thiêu đốt đã trở thành một màu xám trắng. Trong gió lạnh, áo choàng sau lưng của cung chủ phất qua một bên, giống như lá cờ tung bay. Trong u ám, cát màu trắng dấy lên, gào thét trên chiến trường âm trầm, lan truyền vẻ tang thương ra xa. Cung chủ! Hứa Thành bì phẫn, trong lòng cuộn trào gợn sóng cực lớn, thân ảnh ở phía dưới trời chiều kia càng đi càng xa, mang theo khí thế quật khởi, chẳng những là tồn tại duy nhất ở trong mắt mọi người, càng là thứ hấp dẫn cản khôn, trở thành tâm điểm thiên địa chú ý. Phía trước cung chủ là ngàn vạn đại quân Thánh Lan tộc, là hai đế ảnh động trời đứng ở trên Thiên Lan sơn mạch, một mảnh đông nghịt che khuất bầu trời, tràn ngập hung thần, vô tận u ám. Phía sau cung chủ, ngoài vạn trường là quân đoàn thứ hai và quân đoàn thứ ba, cùng với mấy vạn chấp kiếm giả của quận đô còn sống. Một thân một mình nhìn qua tất cả, trong lòng của toàn bộ tu sĩ nhân tộc hiện lên bi thương. Ánh mắt của bọn họ vốn đã bị chiến trường nhuộm đỏ, thì lúc này lại càng lộ ra nhiều màu đỏ hơn nữa. Khổng Tường Long cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua thân ảnh kia. Vào thời khắc này, trong ánh mắt ảm đạm kia một lần nữa xuất hiện tia sáng. Chỉ là trong tia sáng đó, thân thể của y không thể khống chế mà run rẩy liên hồi. Trong lúc tâm thần của tất cả mọi người đồng loạt hiện lên từng trận gợn sóng mãnh liệt, giọng nói khàn khàn của phó cung chủ mang theo bi thống vang vọng bốn phương. Tất cả mọi người, chúng ta rút lui. Mọi người trầm mặc cho đến khi giọng nói của phó cung chủ giống như lôi đình nổ vang truyền tới. Đây là mệnh lệnh của cung chủ, chấp hành. Phó cung chủ hét lớn một tiếng, chợt phất tay, gió lớn thổi tới, còn có chấp sự chấp kiếm cung cùng với đại trưởng lão của hai đại quân đoàn chấp kiếm đình đồng loạt gầm nhẹ, cuối cùng mới khiến cho đại quân nhân tộc ở đây dần dần di chuyển. Nhưng mỗi người đều liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía xa đằng sau, chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy. Thân ảnh kia đã dung nhập vào bên trong bóng tối, chờ đến khi một đạo hỗn độn phá vỡ bầu trời, tràn ra tia sáng rực rỡ, từ phía bên chiến trường phóng lên trời. Bầu trời nổ vang, đại địa chấn động, vô tận kiếm ý cuốn động phong vân, xua tan đi bóng tối, khiến cho thiên địa biến sắc. Đó là một đạo kiếm quang, đó là một thành đế kiếm. Đế kiếm do chấp kiếm cung ở phong hải quận hội tụ, tổng cộng có 9 chuôi. Lúc trước chiến tranh đã dùng 4 chuôi, đây là chuôi thứ 5. Kiếm này vừa ra, liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thông suốt mông lung, hư không vỡ vụn, vặn vẹo, từ bên trong chiến trường phóng thẳng lên trời, thẳng đến hai vị hoàng của Thánh Lan tộc ở trên Thiên Lan sơn mạch. Những nơi kiếm này đi qua, một cái khe rãnh cực lớn trực tiếp bị tách ra, tựa như một con cự long, nương theo tiếng kiếm rít đinh tải nhức óc, nghiền nát tất cả. Đạo ánh sáng kia chiếu rọi vô số gương mặt trắng bệch của tu sĩ Thánh Lan tộc, chấm dứt toàn bộ tâm thần của địch nhân xâm phạm phòng tuyến. Khổng Lương tu, đại thế đã mất, người thiêu đốt sinh mệnh thì cũng có ý nghĩa gì? Trên Thiên Lan sơn mạch, hoàng của Hồng Linh trầm thấp mở miệng, tiến về phía trước một bước. Một khắc bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang. Gã giơ tay phải lên, mấy ngàn vạn, thậm chí càng nhiều tiểu thế giới biến ảo ra khắp bốn phía, cuối cùng hội tụ toàn bộ đến bên trong tay của gã. Ba tấc lòng bàn tay tạo thành một cái đại thế giới hư ảo, đây là biểu hiện của quy hư đệ tứ giai, nhẹ nhàng nhấn một chưởng, thiên địa cộng chấn, tất cả một lần nữa trở nên mơ hồ. Chỉ có phong bạo trước nay chưa từng có bùng nổ, quét ngang về bốn phía, khiến cho mặt đất bị đóng băng dấy lên vô số màu vụn, tựa như từng đạo sao băng cuốn tới khắp bát phương. Thiên Lan sơn mạch kịch liệt rung động lắc lư, vô số đá vụn chóc ra. Mọi thứ lại rõ ràng, Hứa Thành cùng với toàn bộ tu sĩ phong ngải quận nơi đây, nhìn thấy Thiên Lan sơn mạch xuất hiện một cái lỗ hổng rộng tới vạn trường, một cái khe rãnh cực lớn từ bên phía chiến trường lan tràn tới mấy trăm dặm, xuyên thấu qua Thiên Lan sơn mạch, nhìn thấy mà ghê người. Bấy giờ thân ảnh hoàng của Hồng Linh ở ngoài Thiên Lan sơn mạch đang từng bước lui lại. Toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc đều cảm thấy hoảng sợ, tim đập thật nhanh. Phía trước bọn họ, đại địa vằn vẹo, thân ảnh của công chủ lộ ra giữa mông lung. Toàn thân của lão hiện lên ánh lửa thiêu đốt sinh mệnh và tu vi. Bước chân kiên định, từng bước đến. Theo tiếng bước chân vang vọng, giọng nói khàn khàn cũng được truyền ra. Chỉ cần núi sông Phong Hải vẫn còn, ta tiếc gì thân này. Những lời ấy truyền khắp chiến trường, truyền vào trong tai của nhân tộc Phong Hải quận đang rút lui. Lúc này, đạo kiếm quang rực rỡ động trời thứ hai hiện lên. Đây là kiếm thứ sáu. Kiếm này vừa ra, mặt đất chiến trường toái nứt. Trong thế giới giống như cửu u, kiếm quang chói mắt động trời chém thẳng đến hoàng của Hồng Linh. Vẫn không dừng lại, theo cung chủ đi về phía trước. Toàn thân không ngừng thiêu đốt. Kiếm thứ bảy, kiếm thứ tám tương tự lấp lánh, khắp trời vút lên. Lần này, thân sắc hoàng của Nguyệt Vũ cũng trở nên ngưng trọng, đứng ở bên cạnh hoàng của Hồng Linh đồng thời ra tay. Bầu trời sụp xuống, mắt thường có thể nhìn thấy bầu trời hơi nghiêng một chút, mặt đất tàn vỡ, liên tục quét ngang bốn phương. Lòng trời nở đất, kinh tâm động phách, mọi thứ một lần nữa trở nên mơ hồ. Lần này nguyên nhân mơ hồ không phải là bởi vì hỗn độn mà vặn vẹo, không phải băng dương và trời sập, mà là đối với tuyệt đại tu sĩ chú ý đến một trận chiến này mà nói. Tu vi của bọn họ không đủ để chống đỡ, cho nên khó có thể nhìn thấy rõ. Coi như là Hứa Thành, trong tầm mắt của hắn cũng là một mảnh mông lung, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có ba thân ảnh đang giao chiến sinh tử, mỗi một lần va chạm đều khiến thiên địa nổ mạnh, thành âm ầm ầm siêu việt thiên lôi. Dưới từng trận nổ vang cực hạn, hình thành sóng âm tràn ngập tâm thần của tất cả mọi người, khiến cho mọi người phải tiếp tục rút lui. Bên phía Thánh Lan tộc cũng tương tự như thế, kiếm khí lắc lệ ác liệt quét ngang, trời đất sụp đổ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang mạnh, xen lẫn âm thanh vỡ vụn, vô số khối đất trôi lơ lửng ở trong không trung nổ tung. Ba đạo thân ảnh giao chiến cũng tách nhau ra, tất cả mới một lần nữa trở nên thông thoáng rõ ràng hơn một chút. Bước chân của công chủ đi về phía trước, cuối cùng cũng bị cắt đứt. Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà phía bên hoàng của Hồng Linh cùng với hoàng của Nguyệt Vũ, Thiên Lan sơn mạch ở phía sau bọn họ đã sụp xuống hơn phân nửa, có vài khe rãnh lan tràn xuyên suốt nơi ánh mắt nhìn thấy. Lúc này hai người bọn họ tương tự ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc, bao gồm nhân tộc Phong Hải quận ở nơi đây, đều ngẩng đầu lên, tâm thần dâng lên sóng lớn vô cùng nhìn bầu trời. Cửa của Hắc Thiên Cửu U phủ xuống. Sau khi giao chiến với công chủ, sắc mặt hoàng của Hồng Linh trắng bệch, khan khan mở miệng. Đồng nguồn của tiếng đổ vàng và âm thanh vỡ vụn trên bầu trời chính là từ vòng xoáy cực lớn này. Lực lượng cực hàn từ bên trong vòng xoáy đã đạt tới một trình độ có thể đóng băng sinh mệnh. Bản thân vòng xoáy cũng đang ngừng kết, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu nhọn của một cái bình khí từ bên trong vòng xoáy xuất hiện ở bên rìa. Tầng ngoài màu đen lộ ra sát cơ tuyệt thế, càng ẩn chứa nồng đậm tử vong. Cực hạn bộc phát ra từ bên trong cực kỳ khủng khiếp, khiến cho tu sĩ quỳ hư cũng phải run rẩy. Lúc này đạo chuồng chấn áp ở bên ngoài đang run rẩy và vỡ vụn, không ngừng hiện ra từng đạo khe hở. Chiếc đạo chuồng được hoàng đồ ban tặng này cũng đã bắt đầu tàn vỡ, bởi vì thứ nó đối mặt là một cái chí bảo chiến tranh. Tài liệu của nó thần bí, được Hồng Nguyệt ban cho. Theo lời đồn là do Hồng Nguyệt dùng binh khí thần linh biến thành. Nó có thể tràn ra cực hàn, khiến cho thế gian trở thành tuyệt địa. Đây là vực bảo chiến tranh. Vực bảo chiến tranh là nội tình của một tộc, uy lực của nó vượt xa tưởng tượng. Nó là tồn tại có thể chấn nhiếp thần linh. Trình độ trọng yếu cũng tương tự như pháp bảo cấm kỵ của các tông môn ở trên vọng cổ đại lục. Sự hiện hữu của nó là một trong những căn cứ để chứng tỏ một tộc quần có cường đại hay không. Thánh Lan tộc cũng không có vực bảo. Rất nhiều tộc quần đều không có vực bảo, nhân tộc đã từng có nhưng bây giờ cũng không còn. Mà bất kỳ một cái tộc quần nào có vực bảo cũng chẳng khác gì là lấy được lực lượng có thể bảo vệ bản thân không bị xâm lấn ở bên trên vọng cổ đại lục, có thể uy hiếp bát phương, có thể chinh chiến. Thứ xuất hiện ở nơi này không phải là chân thân của vực bảo của Hắc Thiên Tộc, chỉ là hình chiếu của cái vực bảo chiến tranh đó. Nhưng lực lượng tràn ra từ bên trong vẫn khiến cho quy hư không thể chống cự hay là ngăn cản. Thiên địa khô héo, lạnh tức cực hạn, chính là diệt vong. Tất cả không còn, toàn bộ đều là bụi bặm. Ở nơi xa, trên linh võng màu vàng, vô số khí linh hiện ra ở bên trong, phát ra âm thanh thê lương. Muốn chống cự nhưng lại không thể nào làm được, đào không ngừng bị toái diệt. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt của đại quân nhân tộc Phong Hải Quận. Tất cả bọn họ đều bị cảnh tượng này làm cho thất thần. Trong đầu hơi thành trống rỗng, thế giới bọn họ bị rét đậm thay thế. Trên chiến trường, hoàng của Hồng Linh cùng với hoàng của Nguyệt Vũ thấy thân ảnh của công chủ. Ở bên trong thiên địa tràn ngập sương lạnh, Hồng Linh chậm rãi mở miệng nói: "Tướng sĩ nghe lệnh, tiến về Phong Hải Quận, mục tiêu là quận đô, sát nhập thiên phong cùng với địa thổ hai nước." Lời nói vừa truyền ra, vùng đất vô tận ở phía sau của gã lập tức truyền đến ngàn vạn tiếng gầm nhẹ, hòa hợp cùng một chỗ, chấn động thiên địa. Gió! Sau khi âm thanh này xuất hiện, vô số đại quân nương theo rất nhiều các tộc ở bên trong Thánh Lan Vực, từng thân ảnh giống như thủy triều, phô thiên cái địa xuất hiện. Sau đó, hoàng của Hồng Linh cùng với hoàng của Nguyệt Vũ đi về phía cung chủ chấp kiếm cùng, từng bước tới gần. "Ta có một kiếm." Cung chủ đứng ở trước ngàn vạn đại quân, nhìn vòng xoáy trên bầu trời, nhẹ giọng mở miệng, giơ tay phải lên, khẽ nắm hư vô ở phía sau lưng một cái. Một thanh đế kiếm rực rỡ chậm rãi hình thành từ trong tay của ông ta. Đây là thanh đế kiếm thứ 9, cũng là một kiếm thuộc về bản thân cung chủ. Lúc này, theo lời nói của cung chủ truyền ra, bên trong tấm linh võng màu vàng, hơn 10 vạn quan tài thanh đồng trôi lơ lửng ở trên không trung đồng thời mở ra, cũng có âm thanh đồng dạng vang vọng khắp bát phương. "Ta có một kiếm, ta có một kiếm, ta có một kiếm." Từ lúc mở quan tài, từng câu "ta có một kiếm" truyền ra, vô số cỗ thân ảnh từ bên trong quan tài hiện ra giữa thiên địa. Bọn họ đều là những chấp kiếm giả đạt tới tu vi cực hạn của bản thân từ xưa tới nay. Những người này sống ở bên trong thời điểm tương đối ôn hòa, cho nên vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn ngủ say, tính mệnh tương tu cùng với đế kiếm, lựa chọn vào thời khắc mấu chốt nhất, chém ra một kiếm vì Phong Hải Quận. Từng đạo kiếm quang bộc phát ra từ trên những người của chấp kiếm giả thức tỉnh này. Bầu trời lấp lánh, hơn 10 vạn kiếm quang hội tụ thành một cái kiếm hà, lao thẳng đến cung chủ. Đồng thời thân hình của những chấp kiếm giả cũng nhanh chóng héo rũ, cuối cùng giống như bị xóa đi vậy, tiêu tán khỏi thế gian. Mỗi người lúc trước tiêu tán đều nhìn về phía quê nhà của bọn họ trong Phong Hải Quận, có lưu luyến, có chúc phúc, có thoải mái, có hồi ức, nhưng duy nhất là không hề hối hận. "Ta có một kiếm." Cung chủ ngẩng đầu, hơn 10 vạn kiếm quang hội tụ vào bên trong tay của ông ta, cùng với đế kiếm của ông ta dung hợp cùng một chỗ, bắn ra tia sáng rực rỡ, coi như là rét lạnh ở trên bầu trời, hình như cũng bị né tránh trong thời khắc này. Kiếm ra chấn trời, tiếng vang muôn đời. "Bảo vệ gia viên của ta." Trong lúc nói, cung chủ rút kiếm, một kiếm chém xuống phía Hồng Linh và Nguyệt Vũ đã đến đằng trước. Một kiếm này rung trời địa chấn, khí toái vạn quân. Một kiếm này thần binh mất đi ánh sáng, cực hàn tránh lui. Hai vị hoàng thay đổi sắc mặt, vạn tù kinh hãi. Một kiếm hội tụ hơn 10 vạn kiếm của chấp kiếm giả, biến khổ gãy thành mục nát, trở thành ánh sáng rực rỡ duy nhất trong thiên địa, lấy thiên đạo hóa quỷ tắc, chàm ác nghiệp, giết xâm lăng. Hoàng của Hồng Linh nhanh chóng thối lui, lấy loàn giá hồng điều đặt ở trước người chống đỡ tài kiếp đánh đến. Kiếm khí toái diệt, tiếng kêu rên thê thảm tột cùng vang lên, xuyên qua mi tâm của đầu con chim, một phân thành hai. Hoàng của Hồng Linh phía sau lộ ra thần sắc hoang sợ, hiện hóa đại thế giới để ngăn cản đế kiếm. Tiếng đổ điếc tai vang ra, đại thế giới hư nhược lại hư nhược, cho đến mơ hồ rồi sụp đổ. Hoàng của Hồng Linh phun ra máu tươi, tu vi sụp xuống, trong mắt kinh sợ vô cùng, kiếm quang chém qua mi tâm. Hoàng của Nguyệt Vũ ở bên cạnh toàn lực ứng phó tương trợ, cũng khó bảo vệ nhục thân không khỏi vỡ vụn tàn vỡ. Từng khúc tàn giã, chỉ có thể bảo vệ thần hồn, bản thân cũng bị chảm mất nửa người. Trong lúc hốt hoảng, đế bào vỡ vụn, đế quan chia lìa, vô số mảnh vải văng tứ tán, chật vật vô cùng, một lần nữa tránh lùi. Uy lực của một kiếm đến lúc này mới tiêu tán. Trời thành một mảnh, đại địa yên tĩnh. Chỉ có công chủ đứng tại chỗ, kiếm ở trong tay đã biến mất, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành mây máu ở trên bàn trời, bay về phía đại địa. Nhưng huyết vân này đã được định trước, không cách nào rơi xuống đất. Kiếm uy tiêu tán, cực hàn từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời lại xuất hiện. Gió lạnh đồng đậm diệt sạch thiên địa bộc phát ra từ bên trong, quét ngang ra phía ngoài. Những nơi đi qua, thiên địa bị đóng bằng nứt vỡ, hiện ra hư vô bị thoái diệt, hiện ra lỗ thủng. Đạo chuồng lúc Phong Hải quận thành lập được tổng bộ chấp kiếm cung ở Hoàng Đô ban cho, truyền ra một tiếng chuông vàng sau cùng, rồi hóa thành thất truyền. Thân của đạo chuồng chia 5 x 7 tàn vỡ trên bầu trời. Vực bảo của Hắc Tiên tộc từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời, lấy khí thế nghiền ép tất cả, hiện ra hơn phân nửa, màu sắc đen nhánh, tràn ra vô tận tà ác, khiến cho bầu trời vô thiên. Thần kính sắc bén, mang theo vô hạn dữ tợn, khiến cho đại địa vô lăng. Linh võng pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận vặn vẹo tột cùng, khí linh tới từ pháp bảo cấm kỵ của các tông ở bên trong Phong Hải quận, hiện ra ở bên trên, truyền ra âm thanh kêu rên thê lương, tử vong rất nhiều. Linh võng cấm kỵ sắp sụp đổ. Mặt thấy như thế, Hoàng của Nguyệt Vũ bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, vẻ mặt chật vật và chỉ còn thân trên. Lúc này, trong khi thân hình tràn ra rất nhiều sợi tơ huyết nhục, không ngừng đan dệt, hình thành lại phần thân hình bị mất, gã ngẩng đầu với thần sắc kiêng kỵ nhìn qua thân ảnh của công chủ phía trước. Không lượng tu, người còn kiếm nào nữa không? Bên cạnh trôi nổi một đạo thần hồn, đó là Hoàng của Hồng Linh. Thân thể của gã đã hoàn toàn tàn vỡ, không thể nào trùng tạo. Thần hồn cũng bị trọng thương, đạo hồn của gã khác biệt cùng với hồn ảnh bình thường. Phía trên tồn tại vô số sợi chỉ đỏ, xâm nhập vào bên trong hồn, đan dệt thành mạng lưới, thủ hộ đạo hồn kia, đồng thời cũng xâm nhập và ràng buộc nó. Đó là thủ đoạn của Hắc Tiên tộc, cũng là số mệnh của Thánh Lan tộc. Nó gia trì giúp thần hồn, nhưng cũng hạn chế tất cả. Lúc này gã nhìn về phía công chủ, trịnh trọng mở miệng. Uy lực của chấp kiếm đánh nát giới thần của ta, sụp đổ giới kiếp của ta, đạo cơ của ta, cũng hủy nửa người và dung truyền thân hồn của Nguyệt Vũ. Khổng Lượng Tu, người tính là một nhân vật. Cung chủ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ đáng tiếc, thản nhiên cười. Trong vẻ tươi cười, trên mặt tràn ngập từng đạo khe nứt, lan tràn toàn thân. Bộ áo giáp kia càng là như vậy, khe hở đông đảo như là mạng nhện. Cung chủ không hề quan tâm tới những thứ này, cô không có câu trả lời từ câu nói của Hoàng của Hồng Linh. Lúc này ông ta xoay người, đi đến tấm linh võng của Phong Hải quận đang ở trong trạng thái vỡ vụn. Từng bước một hạ xuống, thân thể của ông ta cũng trở nên cao lớn hơn. Càng lúc càng lớn, mà dưới biến hóa này, áo giáp ở trên người cũng không cách nào chống đỡ được nữa. Tự động vỡ vụn, giống như cởi giáp, không ngừng rơi xuống, từng khối một. Cho đến khi đi qua chiến trường, cuối cùng đi đến linh võng của Phong Hải quận đang bắt đầu tàn vỡ. Thân thể của ông ta đã biến thành độ cao mấy vạn trường. Ánh mắt của ông ta xuyên qua mạng lưới, tàn phá đóng băng ở trước mặt mình. Nhìn về phía đại quân nhân tộc đã thối lùi tới ngoài trăm dặm. Công chủ! Đại quân nhân tộc một mảnh đau buồn khóc than, không từng lòng đứng không vững được nữa, đều cửa thành đỡ lấy thân thể, trong mắt của y đỏ lên. Từng bàn lúc trước, cho dù y không nhìn đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng nhìn thấy đại khái. Những người khác cũng tương tự như thế. Phía ngoài tấm linh võng đã bị đóng băng, công chủ nhìn mọi người, nghiêm khắc mở miệng. Người, ai mà không chết, có cái gì mà phải khóc, toàn bộ đứng vững. Đại quân nhân tộc ẩn đi đau buồn mà đứng, mỗi người đều đứng thẳng thắp. Nhìn đám nhân thủ kia, công chủ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người mỗi một người trong đạo quân. Hơi dừng lại một chút ở trên người Hứa Thành, có chờ mong. Khi nhìn tới trên người Khổng Tường Long, ánh mắt của công chủ lại hơi dừng hai nhịp thở, có không nỡ, có vui mừng. Dừng lại trên người phó công chủ ba nhịp thở, người ngoài không hiểu, nhưng phó công chủ hiểu rõ hàm nghĩa của ánh mắt này. Lão trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Lão biết rõ, đây là sự ủy thác. Cuối cùng, trong lúc Khổng Lượng Tu càng lúc càng run rẩy, ánh mắt của công chủ nhìn về phía quận đồ. Tiếp đó, mảnh áo giáp cuối cùng ở trên người của ông ta rơi xuống. Trong vòng xoáy, vực bảo chiến tranh tràn ra lực lượng hủy diệt. Trên chiến trường, đại quân Thánh Loan tộc một lần nữa tiến bước. Cung chủ xoay người qua, đưa lưng về phía Phong Hải quận, giang hai tay ra, dung nhập vào bên trong linh võng đang tan vỡ ở phía sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, từng tiểu thế giới xuất hiện ở bên trên linh võng, vô biên vô hạn tiểu thế giới, cuối cùng hội tụ thành đại thế giới của cung chủ đang thiêu đốt, mà tất cả khí lạnh ở trên tấm linh võng cấm kỵ vào thời khắc này nhanh chóng tuôn tới bên trong đại thế giới của cung chủ, hội tụ tới trên người cung chủ. Cung chủ và linh võng cấm kỵ đã hoàn toàn dung hợp. Cung chủ thiêu đốt thọ nguyên của bản thân, thiêu đốt tu vi của mình, đánh một trận chiến này. Sau khi chém xuống một kiếm kia, cung chủ thật sự đã dầu hết đèn tắt, nhưng ông ta vẫn lựa chọn thiêu đốt chính mình. Dùng bản thân hóa thành một bộ phận của linh võng cấm kỵ của quận đô, dùng nhiệt lượng của mình để kéo dài thời gian bị đóng băng tàn vỡ. Truyền lệnh tất cả quân đoàn nhân tộc bên trong Lâm Lan Châu lui đến quận đô. Cung chủ trầm giọng mở miệng, vô tận cực hàn từ bốn phía hội tụ tới, gào thét bay về phía trước, toàn bộ vọt tới, khiến cho cung chủ vào thời khắc này trở thành một bức tượng băng. Nhưng ông ta vẫn có thể ra sức chống đỡ thiên địa, ông ta vẫn có thể ngăn cản cực hàn cho Phong Hải quận. Cho dù tới thời điểm bây giờ, ngữ khí của ông ta hay ánh mắt của ông đều không có nửa điểm yếu ớt. Linh võng cấm kỵ một lần nữa xuất hiện một lớp màu vàng. Dưới sự dung nhập của cung chủ, tấm lưới cấm kỵ này không chỉ có thể kiên trì nhiều hơn một chút, mà phạm vi bao trùm toàn bộ Phong Hải quận cũng nhận được trợ giúp. Vô luận là phía Bắc hay là phía Tây, những quân đoàn toán loạn của Phong Hải quận, tấm linh võng màu vàng ở phía sau bọn họ một lần nữa xuất hiện, giúp bọn họ ngăn cản đại quân Thánh Lan tộc đuổi theo. Mọi đại địa nguyên bản bị chiếm giữ, cũng vào thời khắc này lại dâng lên tấm lưới lớn màu vàng, ý đồ ngăn cản từng màn bi kịch sinh tử sắp phát sinh ở bên trong. Đầu nguồn của tất cả những thứ này là thân hình cung chủ đang tiêu tán. Cái lạnh đến từ vực bảo, sự thống khổ tới từ lực lượng hủy diệt, tạo thành không cách nào hình dung. Nhưng đối với cung chủ mà nói, hình như những thứ này không coi vào đâu. Cho dù tứ chi của ông đã tiêu tán trở thành bụi bặm, thân thể của ông vẫn không buông lỏng, khuôn mặt của ông chậm rãi rủ xuống. Cặp mắt của ông có chút không mở ra được. Trên chiến trường, hoàng của Hồng Linh cùng với hoàng của Nguyệt Vũ giơ tay lên, ngăn cản đại quân đi về phía trước. Bọn họ đứng ở trước tấm linh võng màu vàng, vô luận là hai người bọn họ hay là vô tận đại quân sau lưng, lúc này đều trầm mặc. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc của hai người này bỗng nhiên khẽ động, mạnh mẽ nhìn về phía hư vô bên phải của cung chủ. Vào thời khắc này, một giọng nói đạm bạc đột nhiên truyền ra từ hư vô ở bên phải cung chủ. Không lượng tu, ta vốn có thể không hiện thân, nhưng nhìn ngươi vẫn lạc, ngươi đã chiếm được sự tôn trọng của ta, cho nên ta đến để hỏi thăm ngươi một câu. Một ngụm khí không tàn ra của ngươi là đang chờ ta sao? Theo giọng nói vang vọng, một đạo sương mù biến thành bóng đen, lăng không xuất hiện ở trước mặt của cung chủ. Thân ảnh ấy xuất hiện, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người ở bên trên chiến trường đều chấn động. Một phương Thánh Lan tộc là như thế, nhân tộc Phong Hải quận bên này cũng tương tự như vậy. Duy chỉ có ánh mắt của hai vị hoàng giống như không hề ngoài ý muốn. Ánh mắt của Hứa Thành thì mạnh mẽ trợn to, gắt gao nhìn chăm chăm thân ảnh kia. Hắn nhớ tới sự tình cung chủ kêu mình điều tra, hô hấp dồn dập, dùng cực hạn khả năng của mình cố gắng nhớ kỹ bộ dáng của đối phương. Nhưng đáng tiếc, bên đó là một mảnh sương mù, hoàn toàn mơ hồ không rõ. Cung chủ vốn đã khép kín hai mắt, thì lúc này đột nhiên mở ra, nhìn hư ảnh sương mù trước mắt. Quận trưởng, là do ngươi làm hại sao? Giọng nói trầm thấp của cung chủ mang theo khàn khàn, vang vọng bốn phương. Là ta. Bóng đèn gật đầu, nhẹ giọng mở miệng. Không phải ngươi đang an bài điều tra sao? Đáng tiếc, ngươi điều tra sai hướng rồi. Cung chủ trầm mặc. Người không hỏi ta là ai sao? Bóng đèn bình tĩnh truyền ra lời nói. Người sẽ nói ừ. Bóng đèn lắc đầu, thở dài. Vậy thì hẹn gặp lại, Khổng Lượng Tu. Bóng đèn lùi ra phía sau vài bước, chắp tay cúi đầu, tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng ngay khi thân ảnh kia sắp sửa hoàn toàn tán đi, hai mắt của cung chủ đột nhiên tràn ra ánh sáng rực rỡ. Một thanh đế kiếm kinh tâm động phách hội tụ từ trong đôi mắt của ông ta, nhanh chóng lao ra chém về phía bóng đèn. tốc độ kinh người, không cho đối phương có một chút cơ hội trốn chạy nào. Mà thời cơ ra tay lại là lúc người kia chưa hoàn toàn tiêu tán, cho nên trong chớp mắt này, thanh đế kiếm này liền nháy mắt xuyên thấu qua mi tâm của người kia. Một kiếm này còn ngược dòng tìm thấy bản nguyên, truy đến vô tận hư vô, truy sát bản thể của hư ảnh này, chạm tất cả mối liên hệ với gã. Bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn bộ đều ở trong phạm vi chém giết của một kiếm này. Bóng đèn vừa dừng lại, hoàn toàn tiêu tán ra, nhưng vẫn có tiếng lầm bầm vang vọng trong thiên địa. Quả nhiên người vẫn có một kiếm, ta không có quá khứ, không có tương lai, cũng chưa từng có hiện tại, không lượng tu. Người ta bội phục không nhiều lắm, người tính là một người, để ngươi chạm ta một kiếm, lưu lại trong nội tâm của ta, khiến ta không quên ngươi. Cung chủ ngóng nhìn, ánh mắt lạnh như băng, hóa thành vĩnh hằng cho đến khi sương lạnh bao phủ gương mặt, hóa thành tro bay màu xám tàn mất. Cung chủ! Quân đoàn nhân tộc đau đớn tận cùng, buồn bã thảm thiết vô tận. Trong mắt của từng tu sĩ chảy xuống nước mắt, bọn họ đỏ mắt trong một cái trước mắt này, tâm thần bị vô hạn bi thương bao phủ. Cung chủ chấp kiếm cùng vẫn lạc, bầu trời phong hải quận một lần nữa sụp xuống. Vào thời khắc này bầu trời nổ vang, giống như cảm nhận được cơn đau buồn, hóa thành mây máu, giấy lên phong bạo, lướt quét tới đại địa, liền biến thành máu băng. Trong máu băng, thân thể của Hứa Thành run rẩy, nước mắt bi ai, trái tim thật giống như bị một bàn tay vô hình gạt gào túm lấy, rất đớn, rất đau. Quá khứ đã trải qua cùng với cung chủ như được vẽ ra, không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Tiếng khóc vang vọng chung quanh hắn, đau khổ tràn ngập bát phương quanh hắn. Thân thể của Khổng Tường Long đã không chống đỡ nổi, ngã ngồi quỵ xuống mặt đất, nước mắt chảy xuống, bất lực và bi ai tràn ngập trong lòng của y, chờ đến khi cả người y nằm dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng. Mà tại lúc này, dưới thiên địa truyền ra một tiếng đổ vang vọng, pháp bảo cấm kỵ linh vọng cũng tàn nát trên năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ vụn. Sau khi tiền tuyến phía bắc tàn vỡ thì bây giờ tiền tuyến phía tây cũng sụp đổ. Cảnh tượng này cũng tuyên cáo rằng phong hải quận đã thất bại. Vô tận cực hàn hóa thành phong bạo từ phía trước gào thét lao đến, cuốn động bát phương, mặt đất cũng đồng thời kịch liệt rung động lắc lư. Ở trong gió lốc, đại quân của Thánh Lan tộc đang từng bước tới. Bầu trời bị khí lạnh tràn ngập, không biết là đêm tối hay là ban ngày, mà trên thực tế thì bây giờ đang là tảng sáng bình minh. Mặc dù sương lạnh bao trùm màn trời, nhưng cầu vồng vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là phải sau khi mưa gió, vào lúc mặt trời ngẩng đầu thì mới xuất hiện. Máu của công chủ hóa thành mưa. Tuyệt vọng cùng với bi phẫn của phong hải quận khiến cho mặt đất vào thời khắc này nổi lên gió. Vì vậy, ngay khi đại quân của Thánh Lan tộc bước qua phòng tuyến thứ tư, thì trên màn trời nơi xa, nắng sớm xuất hiện. Một mảnh ánh sáng màu vàng hội tụ thành biển, từ bầu trời truyền đến. Đó không chỉ là ánh nắng mặt trời, bên trong biển nắng còn có vô số lá cờ như cầu vồng tung bay, còn có vô số thân ảnh mặc kim giáp lập lòe như hồng quang, còn có vô số hắc long gào thét vang vọng, còn có vô tận trận pháp chấn động bộc phát, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Phía trên bầu trời chí cao, một con kim long bốn trảo lớn tới 10 vạn trượng xé rách hư vô, gào thét lao ra từ bên trong. Trong tiếng gào chấn nhật nguyệt, vang vọng cuồn cuộn ập đến, đại địa chấn động mãnh liệt, đại quân của Thánh Lan tộc đồng loạt dừng lại. Hai vị hoàng của Hồng Linh và Nguyệt Vũ chợt ngẩng đầu, bởi vì trên lưng của Kim Long còn có một tòa bảo tọa màu vàng, phía trên là một thân ảnh đang ngồi không giận mà uy. Người này mặc một bộ áo màu vàng, không phải là hoàng, không phải là đế, mà là Kim Long tứ trảo, đã đại biểu thân phận của người này. Nhị tử thứ bảy của nhân hoàng. Chương 508, Đoạt đỉnh phong hải, vịnh trí. Lịch huyền chiến, tháng 4 năm 2932. Quận trường của phong hải quận ngoài muốn vẫn lạc, Thánh Lan tộc giấy binh xâm lấn ba châu, Hắc Thiên tộc xâm lấn quy mô lớn hoàng đô đại vực. Phong hải quận cấp báo, nguy cơ sớm tối. Tháng 6 cùng năm, phong hải quận lấy lực lượng của một quận một mình thủ vững gần 2 tháng. Sau đó tiền tuyến phía bắc phong hải quận tàn vỡ, cung chủ Phụng Hành cung là Lý Vinh Du chết trận, cung chủ Ti Luật cung là Trương Hằng Thư cũng chết trận, còn có Diêu Thiên Yến mất tích, liên quân tử thương vô số, 20 vạn quân tàn tác. Một ngày sau khi tiền tuyến phía bắc thất bại, chiến khu phía tây sụp đổ, cung chủ chấp kiếm cùng là Khổng Lượng Tư tử chiến trên sa trường. 10 vạn nhân tộc phong ngoài quận nguy cấp trong sớm tối. Nhi tử thứ bảy của nhân hoàng bỏ qua dị nghị của quần chúng, trong lòng lo lắng cho phong ngoài quận sau khi đột phá trùng trùng điệp điệp phong tỏa của Hắc Thiên tộc, cuối cùng phủ xuống bên trong phong ngoài quận. Thật hoàng tử vượt qua khó khăn trở ngại, lấy thế lôi đình vạn quân, dẫn theo 6.000 vạn đại quân nhân tộc hoàng đô, từ uy của thượng huyền ngũ cung lấy đồng thắng 49 chủ soái là ngọ giáo, càn quét chiến khu phía bắc, chém giết 700 vạn địch tù thánh lan tộc xâm phạm, lấy huyết nhục của thánh lan tộc dựng lên một đạo phòng tuyến không thể phá vỡ ở trên chiến khu phía bắc. Hơn nữa, một nắng hai sương, địch thần thống lĩnh 27 chủ soái, 130 đại tướng dẫn chiến tù nhân tộc hoàng đô ngồi loan giá kim long tứ trảo đi đến tiền tuyến phía tây. Cuối cùng, vào thời khắc ngay khi tiền tuyến phía tây tàn vỡ, sinh tử tồn vong của nhân tộc phong ngoài quận ở ngày trước mắt, dùng lực lượng ngăn cản đại quân Hồng Linh và Nguyệt Vụ của thánh lan tộc, đích thân ra tay cùng với hai đại vương triều đánh cho hai vị hoàng trọng thương. Thất hoàng tử khơi dòng cuộc chiến của nhân tộc, chẳng những đánh trọng thương hai vị hoàng, còn chạm hơn 600 vạn quân địch ở trên chiến khu phía tây. Máu hoàng chảy xuống nhuộm đỏ bầu trời. Thất hoàng tử không tiếc an nguy của bản thân, cùng với nhiều chủ soái hiệp đồng thi triển cấm thuật bí mật của nhân tộc, phong ấn nửa châu, hạn chế vực bảo của Hắc Thiên tộc lan tràn, dùng việc này cứu vớt đại quân tàn tác ở trong chiến khu phía tây. Sau đó chỉnh hợp tàn quân của hai chiến khu phía tây và phía bắc, thành lập mặt trận thống nhất, tụ họp 1.000 vạn đại quân cùng với tù sĩ nhân tộc phong ngải quận thủ hộ cánh cửa biên giới phong ngải quận, còn phái 3 soái thập tướng lĩnh bộ phận chiến tù của hoàng đô tản ra toàn cảnh phong hải, tiêu diệt toàn bộ ác y vệ cùng với các thế lực các tộc làm loạn. Toàn bộ phong ngải quận trở nên phấn khởi. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu quái lạnh gáy, tà ma lo sợ, các thế lực tà ác ở bên trong phong hải quận bị thanh trừng, nhân tộc trong quận nâng cao dấu hiệu thái bình, trầm minh hoan hô, ngàn tộc tuân theo. Tháng 7 cùng năm, sau khi thánh lan tộc thất bại, liền khởi xướng tổng tiến công, hình thành quân đoàn kinh khủng áp sát đến phong hải quận. Thất hoàng tử hung tài đại lược, còn có phương pháp thống nhất mặt trận ưu tú, lấy lùi làm tiến để dụ địch xâm nhập, làm nổ địa hòa của Vũ Điền Châu và Khải Linh Châu, khiến cho vô số núi lửa bộc phát, đất núi rung chuyển, lan ra cả Lâm Lan Châu và Thái Hòa Châu, đốt cháy 4 châu. Bên trong 4 châu là vô biên vô tận u ám, địa hòa bất diệt liên tục bốc cháy ngập trời, đốt hơn 1 tháng. Thánh lan tộc ở bên trong kêu rên vô tận, tử vong vô số. Cuối cùng, nhờ đó ngăn chặn thế xâm nhập của thánh lan tộc. Trận chiến này nhân tộc đại thắng. Sau khi tin tức truyền đến phong hải quận, các tộc toàn cảnh đều vô cùng hoan hô. Quân phó nhiều lần thượng biểu, khẩn cầu thất hoàng tử tọa trấn quận đô, nhiều lần bị cự tuyệt, cho đến sau khi đại thắng, thất hoàng tử lòng mang tướng sĩ, cuối cùng đồng ý dẫn 1.000 vạn chiến tù, 7 ngày sau đi đến quận đô. Hôm nay là ngày thứ 3 từ lúc thất hoàng tử xuất phát. Biên giới Khải Linh Châu, trên đảo phòng tuyến dựa theo xu thế sơn mạch lan tràn, 110 vạn dặm hình thành. Hứa Thành đang lặng yên, ngồi trên một chỗ núi đá, nhìn qua thiên địa phía xa. So sánh với trước kia, bộ dáng của hắn đã có chút khác biệt rất lớn. Đạo bào chấp kiếm giả đã được thay thế bằng áo giáp tàn phá, tóc dài cũng đã sớm biến thành tóc ngắn, toàn thân vô cùng dơ bẩn, tràn ngập mùi máu tươi, đồng thời đôi môi của hắn cũng đã khổ nứt không biết bao nhiêu lớp rồi. Trong hai mắt càng lộ ra vẻ mỏi mệt nồng đậm. Trông theo nơi mà ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới, bầu trời u ám, khói đặc cuồn cuộn, địa phương đã từng là thanh sơn lục thủy, mặt đất ấm áp, bây giờ chỉ còn là một mảnh đen tối, thậm chí vẫn còn ánh lửa tàn đang thiêu đốt. Có thể nhìn thấy vô số cỗ thi hài cháy đen bên trong những thứ bừa bộn ở trước mắt. Hứa Thanh nhìn những thứ này, trầm mặc không nói. Cho đến hồi lâu, phía sau của hắn liền truyền đến tiếng bước chân, đó là Khổng Tường Long. Trang phục của gã cũng không kém bao nhiêu với Hứa Thanh, tương tự mỏi mệt và rất cô độc. Sau khi đi đến bên cạnh Hứa Thanh, gã ngồi một bên nhìn qua thiên địa, trong miệng truyền ra giọng nói trầm thấp. Hứa Thanh, người đi nghỉ ngơi đi, tới lượt ta canh phòng. Khi tới thì ta có thấy đại sư huynh của người. Gã kêu ta gọi người nhanh quay trở về. Buổi sáng lúc phó công chủ tìm được ta, báo cho ta biết. 3 ngày sau cùng nhau quay về quận đô, cũng kêu cả người nữa. Thư lệnh thì đã không có ở đây, người ở chỗ này không có ý nghĩa, cho nên ta đã đồng ý giúp người. Không Thường Long bình tĩnh mở miệng, giọng nói có chút chết lặng, không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Hứa Thành lặng lẽ đứng dậy, nhìn phòng tuyến kéo dài bốn phía. Nơi đây phần lớn là tu sĩ nhân tộc phong hải quận. Đại quân đến từ Hoàng Đô cắm trại ở đạo phòng tuyến thứ hai, cách nơi này rất xa xôi. Hồi lâu, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ bờ vai Khổng Tường Long, lấy ra bầu rượu để ở một bên. Sau khi hắn trấn thủ nơi đây trong một ngày một đêm, bầu rượu này cũng còn giữ lại hơn phân nửa. Khổng Tường Long cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm lớn. Vào thời khắc Hứa Thành quay người rời đi, bỗng nhiên gã mở miệng nói: "Hứa Thành, người có nhìn thấy thân ảnh kia không?" Hứa Thành nhắm mắt nhẹ gật đầu. Khổng Tường Long trầm mặc, sau một lúc lâu truyền ra âm thanh trầm thấp: "Người thấy vị thất hoàng tử này thế nào?" "Là một người hung ác." Hứa Thành khàn khàn mở miệng. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh ngồi ở trên Kim Long tứ trào, vào lúc pháp bảo cấm kỵ của quân đô tàn vỡ từ trên bầu trời phủ xuống, làm đổ địa hòa của hai châu. Lúc trước lão đầu tử và hai vị cung chủ cũng đang tiến hành việc này, cho nên một mực dàn xếp nhân tộc hai châu. Nhưng vị hoàng tử đại nhân này lại càng ngoan độc, trong mắt của gã chỉ có thắng lợi, chỉ có thành danh, không có tính mạng của bất cứ ai. Hứa Thành trầm mặc. "Hứa Thành, ngươi nhìn thấy chiến báo không? Thấy những công lao to lớn ở bên trong không? Cái gì mà đánh hai vị hoàng bị thương nặng, rồi trong một tin hai hoàng bị thương nặng. Còn nữa, vị thất hoàng tử này, nếu như hôm ấy gã tới sớm hơn một chút, dù chỉ sớm một nén nhang." Không Thường Long cười thả một tiếng, không nói tiếp, dốc bầu rượu trong tay xuống, lại uống một ngụm lớn, vất tay về phía Hứa Thành. Hứa Thành đứng im tại chỗ một lát, sau đó lặng lẽ rời đi. Ngày công chủ chết trận đã qua một tháng rồi. Mà theo thất hoàng tử đến, cái ngành tư lệnh thì cũng đã không còn ý nghĩa tồn tại, bị người ta quên lãng rồi. Về phần Hứa Thành cùng với chấp kiếm già của thư lệnh tì lúc đầu cũng được an bài tới chiến trường. Nhiều lần gián tiếp, sau khi trải qua một loạt đại chiến cho đến bây giờ, Hứa Thành cũng đã nhận ra cái phong cách hành sự của vị thất hoàng tử này. Chỉ cần thắng lợi, không tiếc đại giá. Đích xác giống như lời Khổng Tường Long nói, trong mắt của người đó thì tính mạng không coi vào đâu. Cho dù bên trong Vũ Điển Châu và Khải Linh Châu còn có hơn phân nửa tộc quần cùng với phàm nhân nhân tộc chưa rút khỏi, nhưng nếu như thời cơ đã đến, gã vẫn sẽ lựa chọn làm nổ địa hỏa như cũ. Một tháng này đúng là Thánh Lan tộc tử vong rất nhiều, nhưng nhân tộc cũng tử vong tương tự không hề ít. Nhất là phía trên khu bên Tây của Phong Hải quận thì càng là như vậy. Mỗi một trận chiến, bọn họ đều là tiên phong. Bây giờ số lượng còn giữ lại không nhiều lắm, lại không ngừng bị đánh tan, tàn quân lẫn vào bên trong quân đoàn khác. Mà những người ở bên trong trận chiến tranh này đã được tôi luyện trở thành tinh binh bách chiến. Hứa Thành cũng là như thế. Hắn và Khổng Tường Long cũng đã nhiều lần tham dự trận chiến. Cuối cùng dưới sự chiếu cố của phó cung chủ và các lão nhân, bọn họ mới miễn cưỡng đánh được mấy lần nhiệm vụ, hẳn là phải chết ở trong trận chiến tranh tàn khốc này. Bây giờ thuộc đại quân thứ 17 của nhân tộc Hoàng Đô, dưới trướng của vị tướng thứ 3 của quân đoàn thứ 4, chịu trách nhiệm khu vực phòng tuyến này. Lúc này sắc trời đang là hoàng hôn, dưới mây đen tiềm nhiễm, ánh chiều tà phía xa cũng trở thành màu nâu, chiếu xuống sơn đạo Hứa Thành đang đi. Hứa Thành tĩnh mịch đi tới, cho đến khi trở lại quân doanh xây dựng ở bên trong sơn cốc cách đó không xa. Nơi đây có mấy trăm tù sĩ, đều là nhân tộc chiến khu lúc đầu của tiền tuyến phía Tây. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng không ít, thế nhưng lại không có quá nhiều âm thanh truyền ra. Trên người của tất cả mọi người đều tràn ngập vết thương. Có người đang chữa thương, có người đang đả tọa, có người đang ngẩn người. Còn có vô số cỗ thi thể chồng chất cùng một chỗ còn chưa được xử lý. Lúc Hứa Thành đi tới, một số người trong bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Bên trong có chấp kiếm giả, có đệ tử các tông, cũng có tu sĩ đã từng là người của thư lệnh ti. Hứa Thành nhìn thoáng qua bọn họ, cùng nhau trầm mặc. Hứa Thành nhìn thấy đội trưởng ở bên trong một cân lều vải ở phía biên giới của quân doanh. Mặc dù cũng chật vật, áo giáp trên người đã tràn ngập khe hở, nhưng tinh thần của đội trưởng lại rất tốt, thân thể cũng đã sớm khôi phục hoàn toàn. Bấy giờ gã đang ngồi ở đó, cầm lên một cái sừng màu đen, đặt ở trong miệng cắn tới cắn lui, giống như đang nghiệm chứng mức độ cứng rắn. Một bên còn có một cái nồi đã được đun, Bên trong hầm cách thủy một chút thịt, dưới âm thanh nước sôi sùng sục, từng trận mùi thịt tản ra. Đại sư huynh, ta đã trở về. Ngư Thành đi vào lều vải. Lều vải này chính là chỗ ở của hai người bọn họ. Mặc dù thất hoàng tử rất nghiêm khắc đối với chiến cô, nhưng sau khi rất nhiều chấp kiếm giả của chấp kiếm cùng chết trận, phó công chủ cùng với toàn bộ đại trưởng lão của chấp kiếm đình nhiều lần thượng tấu, cuối cùng thất hoàng tử mới đồng ý để cho những chấp kiếm giả và tông môn giảm bớt đi số quân nghiêm trọng, có thể rời khỏi chiến trường trở lại thuộc địa, nhưng chỉ đồng ý cho một bộ phận rời khỏi, còn cần phải tiến hành từng nhóm. Vì vậy giữa việc huyết luyện tử bị thương nặng và lại hơn phân nửa đệ tử đã tử thương, và 10 ngày trước thất huyết đồng là nhóm thế lực tông môn thứ tư rời khỏi chiến trường, đội trưởng thất là chấp kiếm giả cũng không rời khỏi, vốn chịu trách nhiệm một khu vực khác gần đây, nhưng dưới thao tác của gã đã được an bài tới chỗ của Hứa Thanh. Ta tính thời gian không sai biệt lắm, người sẽ trở về vào thời điểm này. Nào, mau tới đây tiểu sư đệ, chúng ta ăn cơm thôi. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh cười lớn, vậy vẫy tay kêu Hứa Thanh đến bên cạnh ngồi. Sáng hôm nay ta đi tới quân doanh của những người ở Hoàng Đô, phát hiện bọn họ ăn thật ngon, vì vậy ta lấy một chút. Mặt khác, ta nhìn thấy bọn họ còn đưa tới vài con chiến thú của Thánh Lan tộc. Đội trưởng chỉ một ngón tay vào trong nồi. Nếm thử đi. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, trong lòng cực kỳ bội phục năng lực kết giao bằng hữu của đội trưởng. Từ khi đại quân của Hoàng Đô đến, đội trưởng cả ngày đi đến quân doanh của đối phương, kết giao không ít bằng hữu, cũng tìm đến rất nhiều tin tức, thi thoảng còn có thể mang về những thứ vật bổ dưỡng như thế này. Vì vậy Hứa Thành liền giơ tay lên, xé một góc đưa vào trong miệng. Mùi vị quả thực không tệ, và lại sau khi ăn xong còn có từng trận ấm áp dâng lên trong người, hóa thành một tia linh khí khiến cho tu vi được bồi dưỡng. Tạm hết chương 508. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.